Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 903, ngã hoài nghi nhân sinh. Trần Nhạc Ngữ cùng Hướng Tiểu Viên, Lý Triều trò chuyện hai câu, mang theo quả bưởi nhỏ giáo dục đi. Đậu Đậu hướng Hướng Tiểu Viên khoe thành tích, đắc ý nói: "Tiểu tỷ tỷ lợi hại a, nhặt được một đứa bé giấy đâu." "Ôi ôi ôi, sư sư thì lo lắng quả bưởi nhỏ có khóc hay không." Quả bưởi nhỏ không khóc. Cái này tiểu bằng hữu có chút đậu đậu phong thái, hỗn bất lận, tuổi nhỏ, lá gan lại không nhỏ. Nàng bị nàng ba ba mụ mụ lại mang đi qua, hai nhà người chạm cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đại nhân trò chuyện đại nhân, tiểu hài tử trò chuyện tiểu hài tử. Quả bưởi nhỏ tại hướng đậu đậu sư sư nói nàng muội muội tiểu niếp niếp sự tình. Hôm qua đi tiểu nàng, đậu đậu lập tức cười trên nỗi đau của người khác, nàng cũng bị đi tiểu qua. Trong ba người, chỉ có sư sư không có bị tiểu niếp niếp đi tiểu qua. Không khỏi tò mò hỏi thăm đây là thế nào một loại cảm thụ. Quả bưởi nhỏ như thế hình dung, nhưng là nói không rõ. Đậu đậu hóa phức tạp thành đơn giản, nói liền là ngươi đáy dầm cảm giác. Sư sư, ngoặc kép, nàng dừng lại một lát, quả quyết lắc đầu, nói nàng không có đi tiểu qua giường. Đậu đậu cho là nàng không nghe rõ, nhắc lại nói chính là chúng ta đáy dầm cảm giác. Sư sư kiên quyết lắc đầu, nói sư sư là tiểu lão sư, mới không có đi tiểu qua giường. Đậu đậu kinh ngạc, nếu ví dụ nói qua năm thời điểm không phải đi tiểu nhà bà ngoại giường sao? Sư sư chỉ vào nàng nói, là tỷ tỷ ngươi đi tiểu, không liên quan sư sư chuyện. Đậu đậu, nàng ánh mắt hốt hoảng nhìn một chút bên người ba ba mụ mụ. Cũng may bọn hắn tại cùng quả bưởi nhỏ ba ba mụ mụ nói chuyện phiếm, không có nghe được tiểu hài tử lời nói, không phải nàng đều sẽ ngượng ngùng. Còn tốt, con voi cũng không ở nơi này. Tết xuân nàng không chỉ có đi tiểu nhà bà ngoại giường, còn đem Lý đại tưởng quần áo cho đi tiểu ẩm ướt, còn có sư sư quần áo trẻ em. Bất quá ai hắc hắc ha ha ha, con voi không biết, cho tới bây giờ đều không có phân rõ đến cùng là nàng đi tiểu còn là sư sư đi tiểu, còn là hai người bọn họ cùng một chỗ đi tiểu. Nàng dù cho bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là ngươi. Đậu đậu kiên định vu oan cho sư sư. Sư sư tỉnh táo nói, không phải sư sư, là ngươi, là ngươi, liền là ngươi, tiểu bất điểm, không, là ngươi. Hai người tranh luận, quả bưởi nhỏ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không nghĩ tới hai cái tiểu tỷ tỷ lại còn giống như nàng sẽ đái dầm. Mặt trời dần dần lên cao, vung vào Hồng Anh nhà trẻ bên trong. Lý Triều bỗng nhiên đánh gãy còn tại tranh luận đậu đậu sư sư, nói không được ầm ĩ, sự tình đều nhanh hơn một năm, hiện tại còn tranh cái này làm gì? Mấu chốt là từ khi lần kia về sau, các ngươi không còn có đái dầm qua, rất đáng gờm. Đậu đậu cộng sư sư lại bị ba ba nghe được á? Quả bưởi nhỏ gật đầu, khích lệ hai cái tiểu tỷ tỷ xác thực rất đáng gờm. Bởi vì chôn ở đáy lòng tâm sự là nàng tối hôm qua đái dầm nha, nàng hôm qua bị tiểu niếp niếp đi tiểu một thân về sau, buổi tối chính nàng liền theo đi tiểu, chịu truyền nhiễm, tựa như cảm mạo cảm mạo. Đây là không có cách nào sự tình, nhất là không phải tiểu hài tử có thể khống chế sự tình. Đại trung tiểu ban tiểu bằng hữu tại trên bãi tập tập hợp, viên trưởng nói chuyện, tuyên bố lệnh động viên, còn mời Lý Triều lên đài, với tư cách gia trưởng đại biểu đọc lời chào mừng tỏ thái độ. Động viên kết thúc về sau, nhà trẻ mùa đông đại hội thể dục thể thao liền chính thức bắt đầu. Chia làm đại trung tiểu ba cấp bậc, cái thứ nhất hạng mục liền là hai người ba chân, cũng chính là một người lớn cùng một đứa bé tạo thành một đội. dùng vải đem hai người sát bên một chân thắt ở cùng một chỗ. Nghe khẩu lệnh cùng một chỗ chạy hướng điểm cuối cùng, ai tới trước ai liền thắng. Đậu Đậu nghe xong, lập tức giơ lên tay nhỏ, xung phong nhận việc yêu cầu tham chiến. Sư sư căn bản không cùng với nàng đoạt cái này. Nàng nhỏ giọng nói cho Tiểu Viên mụ mụ, nàng càng thích hợp tham gia cưỡi rồng dạng này tranh tài. Đậu Đậu cúi đầu nhìn xem trọng tài đem nàng cùng nàng ba ba chân buộc chung một chỗ. Không hiểu hỏi cái này là muốn làm gì, vì cái gì đem nàng trói lại. Nếu như đem nàng trói lại, nàng còn thế nào chạy bộ? Trọng tài nói đây là quy tắc trò chơi, muốn cùng ba ba cùng một chỗ phối hợp, một chân nhảy mới được. Đậu Đậu nói, Luân gia gọi Đậu Đậu, vì lẽ đó ngươi đùa tiểu tỷ tỷ chơi. Trọng tài nói, Đậu Đậu, ta không có đùa ngươi chơi, ta là trọng tài, ta rất công chính. Đậu Đậu, ta biết ngươi, ngươi là Tiểu Liễu lão sư, lừa gạt không được Luân. Tiểu Liễu lão sư im lặng cười khổ. Lý Triều nói cho Đậu Đậu, cái trò chơi này liền là chơi như vậy, mọi người đều muốn xà cạp, còn nói cho nàng đợi lát nữa muốn làm sao nhảy nhảy nhót nhót đi. Đậu Đậu quan sát hai bên trái phải người, thấy tất cả mọi người là bộ dạng này, cái này mới bỏ qua Tiểu Liễu lão sư ngụy trang. Trọng tài nàng cố chấp cho rằng Tiểu Liễu lão sư là ngụy trang đến, đã bị nàng nhìn thấu. Nàng nhìn thấy chạm nàng bên trái vậy mà là Đới Thục Linh tiểu bằng hữu cùng nàng ba ba. Đới Thục Linh tự tin nói, Đậu Đậu, ta luyện thật nhiều ngày, ngươi khẳng định sẽ thua bởi ta. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu tâm lý kìm nén một cỗ khí, đó chính là muốn siêu việt Đậu Đậu. Lớp trưởng đã ném cho nàng, phương diện khác không thể ném cho nàng. A hát, ăn cơm cùng đi ngủ cũng ném cho nàng. Đậu Đậu đối Đới Thục Linh ba ba nói, nàng cùng Tiểu Linh là bạn tốt. Đới Thục Linh ba ba lập tức nói với Đới Thục Linh, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, làm người đâu, vui vẻ trọng yếu nhất. Đậu Đậu nói là dạng này, còn hỏi Đới Thục Linh buổi sáng ăn cái gì. Vừa cùng người ta nói chuyện, một bên nhỏ giọng để Lý Triều nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng các nàng chỗ sung yếu vịt. Sau đó tranh tài ngay từ đầu, nàng liền ngã sấp xuống, ai ôi một tiếng, ngay tại chỗ bên trên, hai người chân buộc chung một chỗ, không phải muốn chạy liền có thể chạy, nhất định phải phối hợp ăn ý. Tựa như bên cạnh Đới Thục Linh cùng nàng ba ba, không chút hoang mang bước nhỏ đi, đi mặc dù không nhanh, nhưng là không có ngã sấp xuống. Sư sư gấp gáp hướng Đậu Đậu cùng ba ba hô cố gắng. Chợt phát hiện quả bưởi nhỏ lại chạy tới, vểnh lên cái mông nhỏ, cùng nàng cùng một chỗ đứng tại hàng bắt đầu bên ngoài hô cố gắng. Lý Triều một bên đem Đậu Đậu kéo lên, một bên căn dặn nàng phải làm gì. Nhắc tới đơn giản, làm phức tạp. Đậu Đậu đi chưa được hai bước lại ngã sấp xuống, nàng vẻ mặt đau khổ. Tại Lý Triều cổ vũ xuống, lại đứng lên, sau đó, đi chưa được hai bước, lại ngã sấp xuống. Cái này khiến nàng bắt đầu hoài nghi, ba ba có phải là đùa nàng chơi? Cũng bởi vì nàng tên gọi Đậu Đậu, không phải vì cái gì nàng luôn luôn ngã sấp xuống. Vì cái gì ngã sấp xuống không phải ba ba, làm nàng nhìn thấy mặt khác ba tổ cũng đang không ngừng ngã sấp xuống, tâm lý mới tốt chịu một chút. Đới Thục Linh cũng ngã sấp xuống nha. Lý Triều nói với Đậu Đậu, nếu không ngươi ôm ba ba chân, ba ba dẫn theo ngươi đi. Đậu Đậu không chịu, bởi vì nàng biết ba ba chân không tốt, có mau bệnh. Tổ này, Đới Thục Linh tiểu bằng hữu chiến thắng. Cái này tranh cử lớp trưởng thất bại, tiểu bằng hữu cười ha hả chạy đến Đậu Đậu trước mặt khoe khoang. Nhưng là Đậu Đậu mặc kệ nàng, bởi vì nàng bị ngã có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này ngắn ngủi 25 thước đường, nàng ngã không xuống 10 thứ đi, cái mông đều muốn nở hoa nha. Sư sư cùng quả bưởi nhỏ theo khởi điểm quấn đi qua, quan tâm hỏi thăm Đậu Đậu thế nào. Ánh mắt một mực rơi vào nàng trên cái mông. Các nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, nhìn đến đều thay Đậu Đậu đau. Nói với Tiểu Viên, nói chuyện quan trọng trước luyện tập một cái đi. Đậu Đậu ngươi có đau hay không a? Đậu Đậu lắc đầu, quật cường nói, Tiểu Tỷ Tỷ không đau. Tiểu Tỷ Tỷ cái mông đau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.